Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, mộng cảnh 10 năm. Giết cả nhà, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Dương Vũ từ nhỏ tập võ, thiên phú cũng coi là cao minh, đã trở thành nhân tướng cảnh giới. Tương lai muốn vấn đỉnh địa hải cảnh giới cũng chỉ là về thời gian sự tình. Thế nhưng là, cùng nữ hoàng so ra, thiên phú của hắn vẫn là kém không ít. Hắn chưa hề không nghĩ tới cao hơn trèo. Hắn cùng Vạn Lam Hinh là thật tâm yêu nhau. Bây giờ phải đối mặt lấy cùng nàng tách rời lựa chọn. Nội tâm của hắn sao mà địa thống khổ. Nhưng mà, nữ hoàng muốn giết hắn cả nhà. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nàng phái ra cấm vệ quân đem Dương gia vây lại. Ngay cả tân khoa trạng nguyên Dương Văn đều bị tóm. Ai cũng trốn không thoát. Nữ hoàng tứ hôn là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Huống chi cưới nữ nhân vẫn là nữ hoàng. Dương Vũ lại dám đưa ra cự hôn. Việc này làm lớn chuyện. Dương Vũ không nghĩ tới nữ hoàng phản ứng kịch liệt như vậy. Nhất thời để hắn đã rơi vào lạnh hầm bên trong. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên giải quyết như thế nào mới tốt nữa. Hắn gặp phải hai lựa chọn. Một cái là cùng với Vạn Lam Hinh, nữ hoàng giết sạch cả nhà của hắn. Thứ hai là cùng với nữ hoàng, cả nhà của hắn không có việc gì. Vạn Lam Hinh cũng sẽ không có việc gì. Dương Vũ chỉ có thời gian một ngày làm ra lựa chọn. Trong một ngày hắn không có quyết định. Nhà hắn người cùng Vạn Lam Hinh đều phải chết. Giờ này khắc này, nhà hắn người cùng Vạn Lam Hinh đều bị bắt giữ lấy ngọ môn đi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành hỏi trảm. Thời gian một ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Một mình hắn ở tại Hoàng Cung Đại Điện bên trong, như là mất hồn, đầu óc càng không ngừng hồi tưởng lại cùng với Vạn Lam Hinh từng màn. Nàng là một cô gái tốt, đối với hắn cũng rất tốt, hắn cũng rất yêu nàng, thế nhưng là người nhà của hắn đối với hắn cũng không tệ. Duy nhất không tốt một điểm chính là nhà hắn người càng thêm thích Dương Văn. Có cái gì tốt đồ vật đều sẽ trước hết để cho Dương Văn lựa chọn. Còn lại mới đến hắn lựa chọn, mẫu thân hắn vẫn là khuynh hướng hắn gả cho nữ hoàng. Dương Văn cũng thích hắn làm như thế. Chỉ cần hắn gả cho nữ hoàng, Dương Văn tại hoàng triều bên trong như cá gặp nước, Dương gia sẽ tiến thêm một bước. Về phần Vạn Lam Hinh chỉ là một nữ nhân mà thôi. Dù là nàng đã cứu hắn một hai lần, thế nhưng là so sánh người một nhà tính mệnh, nàng lại coi là cái gì đâu. Thời gian một ngày từ từ trôi qua, pháp trường bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ đáp ứng nữ hoàng tứ hôn chẳng có chuyện gì. Dương Vũ quỳ trên mặt đất, cắn răng đều cắn chảy ra máu. Người nhà cùng người yêu ở giữa, ai quan trọng hơn? Vì cái lựa chọn này, Dương Vũ cơ hồ muốn rút kiếm tự sát. Đáng tiếc, nữ hoàng nói, nếu là hắn chết, những người khác chôn cùng hắn. Cuối cùng, Dương Vũ ngửa mặt lên trời gào to nói, ta gả cho ngươi. Tại Dương Vũ lựa chọn gả cho nữ hoàng về sau, Dương gia người đạt được phóng thích, Vạn Lam Hinh cũng không có được thả. Nàng bị chém đầu, Dương Vũ khó chịu ngạt thở, cơ hồ ngất đi, hắn thỏa hiệp cũng không thể cứu vãn hắn người yêu tính mệnh. Hắn mới ý thức tới mình đến cỡ nào địa vô năng. Hắn cùng nữ hoàng thuận lợi địa thành hôn, bọn hắn đạt được hoàng triều tất cả mọi người chúc phúc. Thoạt nhìn là như vậy địa mỹ mãn, Dương Vũ cùng nữ hoàng sau khi kết hôn, Dương Vũ bắt đầu chuyên chú tu luyện. Vào chỗ chết tu luyện, cừu hận trong lòng bị hắn thật sâu chôn xuống tới. 10 năm như một ngày điên cuồng tu luyện, rốt cục để thực lực của hắn vượt qua nữ hoàng, đạt đến thiên ngư cảnh giới, trở thành hoàng triều thứ nhất võ thần. 10 năm này hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù. Hắn có được đủ thực lực, hắn hoàn toàn có thể đem nữ hoàng giết chết. báo thù cho Vạn Lam Hinh. Thế nhưng là lúc này nữ hoàng lại vì hắn sinh hạ một tử. Hắn mới nhớ tới, 10 năm này nữ hoàng đối với hắn bảo vệ là từng ly từng tí. Nàng là yêu hắn, nguyện ý vì hắn sinh hạ khỉ nhỏ. Tại nàng sinh hạ hài tử ngày đó, nàng đối với hắn xin lỗi nói. Ta biết ngươi 10 năm này, vẫn nghĩ báo thù cho nàng. Ngươi một mực cố gắng tu luyện, chính là vì giết ta. Hiện tại có thể nhìn xem hài tử ra đời, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Ngươi bây giờ có thể động thủ giết ta, ta cũng sớm viết xong di chúc. Đợi đến sau khi ta chết, hoàng triều liền truyền vị cho hài tử. Ngươi thay chấp chính. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, chờ đợi Dương Vũ ra tay giết nàng. Dương Vũ lại một lần nữa lâm vào trong mâu thuẫn. Cuối cùng hắn thế mà không hạ thủ được. Hài tử đã xuất sinh, hắn làm sao có thể giết hài tử mẫu thân đâu. Không biết làm thế nào hắn tẩu hỏa nhập ma, tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ. Cảm thấy mình 10 năm này chấp nhất, trở thành bọt nước, không có thể báo thù cho Vạn Lam Hinh. Chính mình là một cái tội nhân. Hắn điên bị điên điên địa lưu lạc đầu đường, trở thành kẻ lang thang. Khi thì thanh tỉnh, khi thì bị điên, phảng phất bị trong nhân thế chỗ vứt bỏ. Một ngày, hắn ngã xuống nước mưa bên trong, gặp được một cái ôn nhu nữ tử cứu được hắn. Nữ tử này gọi Tử Ngữ Nguyệt. Dung mạo của nàng không xinh đẹp, nhưng là nàng rất ôn nhu, rất hiền lành, từng ly từng tí địa chiếu cố hắn. Nguyện ý nghe hắn lời nói điên cuồng, nguyện ý bị hắn mất lý trí thời điểm đánh cho mình đầy thương tích. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Một lần, hắn đem nàng đánh cho đầu rơi máu chảy. Nàng còn mang theo tiếu dung đối với hắn hỏi. Bớt giận sao? Nếu là còn không có nguôi giận, lại đánh ta một trầu. Cứ việc có đau một chút, nhưng ta còn có thể chịu được. Bỗng nhiên, Dương Vũ tinh thần giống bị rót vào một sợi dòng nước ấm. Khúc mắc hoàn toàn giải khai. Tinh thần khí của hắn khôi phục lại, không còn trở nên bị điên. Hắn mang theo Tử Ngữ Nguyệt trở lại hoàng triều, tuyên bố hắn muốn cưới Tử Ngữ Nguyệt làm vợ, tuyên bố hắn muốn trở thành đại hạ chi hoàng, đem thê tử nữ hoàng thay vào đó, để nàng cùng hắn nhi tử trải qua cuộc sống của người bình thường. Dương Vũ, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, trước kia ngươi vì cứu người nhà hại chết Vạn Lam Hinh, hiện tại ngươi lại vì hoàng vị mưu phản, dứt khoát ngươi giết ta đi. Đường Hiểu Hàm chỉ vào Dương Vũ mắng to. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Đường Hiểu Hàm nói, 10 năm trước ngươi bức ta làm ra lựa chọn, cuối cùng ta thuận theo ngươi, nhưng là ngươi trái với ước định, vẫn là đem Hinh Nhi giết. 10 năm sau, ngươi thay ta sinh con, đối ta cũng là có chút chiếu cố. Vì hài tử, ta đã không có cách nào lại giết ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải vì ngươi đã từng làm sai qua sự tình trả giá đắt. Để ngươi làm bình dân, chiếu cố thật tốt ta kia hài nhi, cũng coi là đối ngươi một loại trừng phạt đi. Từ khi về sau, Ngữ Nguyệt mới là nữ hoàng, nàng sẽ là một cái tốt nữ hoàng. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi cái này nghịch tặc. Từ xưa trung nghĩa khó song toàn, bằng lương tâm làm việc, tóm lại là sẽ không sai. Dương Vũ thanh tỉnh, hắn phảng phất là một cái rất dài mộng, một cái đẫm máu mộng, tính mạng hắn bên trong thân thiết người đều xuất hiện ở trong mộng. Chỉ là mỗi người nhân vật đều trở nên không giống, chính hắn đều không biết là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Tầng thứ 10 khảo nghiệm thông qua. Có âm thanh vang lên nói, Dương Vũ mộng rơi mất, tầng này cũng không có cùng ai chiến đấu, làm sao lại thông qua khảo nghiệm? Hẳn là trong mộng cảnh hết thảy, chính là đối với hắn khảo nghiệm, hắn dạng này cũng coi như quá quan rồi. Trong mộng cảnh, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có đem sự tình xử lý xong đẹp. Vạn Lam Hinh chết rồi, hắn không có giết Đường Hiểu Hàm, còn nâng đỡ Tử Ngữ Nguyệt đương nữ hoàng. Hắn người đối diện bên trong cũng là chẳng quan tâm, Bất kể thế nào nhìn hắn đều làm được không chính cống. Võ thần thanh âm vang lên nói, có phải hay không cảm thấy tùy tiện quá quan rồi? Dương Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem võ thần gật đầu nói, đúng vậy a, ta cho là ngươi sẽ cùng ta đánh nhau một trận đâu. Đa tạ tiên tổ dàn xếp, ha ha, ta nhưng không có dàn xếp, hết thảy đều dựa theo nơi này quy tắc làm việc. Ngươi tiểu tử này không tệ, tâm tính vẫn được, nếu là ngươi một mực ở vào trong ngượng ngùng chưa tỉnh hồn lại, ngươi liền bị thái đãi bị loại. Võ thần cười nói, dừng một chút hắn còn nói, gia tộc có ngươi như thế một cái hậu bối, ta cũng yên tâm, năm đó ta nghiền ép gia tộc cuối cùng huyết mạch truyền thừa, mới đưa đến Dương gia những người khác huyết mạch lực lượng cấp tốc hạ xuống. Hy vọng ngươi có thể lại cháy lên gia tộc huyết mạch lực lượng, khôi phục ta Dương gia rầm rộ. Nói xong, hắn liền biến mất ở cái này lượt giữa thiên địa. Dương Vũ phiền muộn, hắn coi là đối phương nói xong một đống áy náy sẽ dành cho hắn một chút trợ giúp. Ai biết đối phương cứ như vậy lưu manh tán đi. Trong lòng của hắn khinh bỉ nói, còn võ thần đâu, một chút đồ vật đều không có ban cho ta. Chỉ nói những lời này để làm gì? Dương Vũ không có đối tiên tổ bất kính ý tứ. Chỉ là đến tầng thứ 10. Còn không có đạt được chỗ tốt gì. Nội tâm thật là cảm thấy khó chịu. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến về tầng thứ 11 thời điểm, đột nhiên phát hiện thần đình đạo hoa bên trong lực lượng linh hồn thình lình tăng lên rất nhiều. Thần đình đạo hoa lộ ra càng thêm khỏe mạnh. Giống như thôn phệ nào đó một viên cao cấp hồn đan, lực lượng linh hồn tăng lên một cái cấp bậc. Dương Vũ chiến hồn tại đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thời điểm, từ sơ cấp đạt đến trung kỳ giai đoạn, mà kinh lịch lần này khảo nghiệm về sau, trực tiếp tiêu thăng đến hậu kỳ giai đoạn, cách viên mãn đã không xa. Chớ xem thường cái này nhỏ cấp bậc tăng lên, nó tinh thần lực thế nhưng là tăng lên trên diện rộng. Sức cảm ứng sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm, chí ít thể so với cao cấp tiểu thánh linh hồn lực, thậm chí là đỉnh cấp tiểu thánh hồn lực. Chiến hồn còn có một cái ưu thế, nó có thể thể cách tiến hành chiến đấu. Cái khác tiểu thánh nhưng không có năng lực như vậy. Lấy Dương Vũ dạng này linh hồn chiến lực, gặp gỡ những cái kia lấy hồn lực công kích tới xưng ra hỏa hoàn toàn có thể không sợ. Chỉ có đạt tới thánh cảnh phía trên mới có thể đối với hắn tạo thành áp lực. Xem ra cũng không phải có chút ít thu hoạch. Dương Vũ thỏa mãn tự nói một tiếng, mới hướng phía tầng thứ 11 không gian quang môn đi vào. Hoan nghênh đi vào tầng thứ 11, nơi này thời gian nửa năm, tương đương ngoại giới một ngày thời gian. Ngươi có thể lưu tại nơi này tu luyện 10 ngày, cũng có thể lựa chọn khảo nghiệm, tiếp tục tiến về 12 tầng, nửa năm tương đương với một ngày, 10 ngày thì tương đương với 5 năm. Cái này kinh khủng thời gian tỷ suất, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều vô cùng khó được. Nhất là giống Dương Vũ như vậy tuổi trẻ, hắn thiếu nhất chính là thời gian tu luyện, nếu là có thể tĩnh tâm tu luyện mấy năm, nói không chừng có thể đem võ đạo tổn thương khép lại, cũng có thể một lần nữa mà luyện một phen nội tình, sức chiến đấu sẽ trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ như thế vẫn còn chưa đủ, hắn thì thào nói, đều đi đến bước này, vì sao muốn lựa chọn dừng bước? Ta muốn khảo nghiệm, ngươi nghĩ thông suốt, nếu như cửa này khảo nghiệm không có thể thông qua, ngươi sẽ bị đưa ra ngoài tháp, mất đi tu luyện tư cách. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, thanh âm này có mê hoặc tính, có thể làm cho người tín tâm sinh ra dao động. Dương Vũ thật vất vả đạt tới tầng này, nếu như mất đi tu luyện tư cách, cái này đả kích cũng không nhỏ. Dương Vũ tinh thần hoảng hốt một chút, kiên định nói, đừng muốn dao động ta ý chí, ta tất đạp vào tầng thứ 12. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,